tròn khuôn bước trên đường rừng, bình minh lấp lánh chân trời xa, miền biên giới xanh thẳm, hạt sương long lanh cành lá. Từ nơi biên cương núi cao, người lính qua trăm suối nghìn đèo, lắng nghe tiếng của mẹ hiền, ngày đêm dục bước con hành quân. Đời ta trần gian núi sông, tiếng ru của mẹ chúng con đi qua theo gương dòng tràn chứa mặn đồng, tình non nước chẳng bao giờ phai, tình quê thiết tha đời con. À, như chục lòng ta, mẹ ơi có nghe núi sông gian dày tiếng quân reo, qua theo ước dòng son sắt nguyện thề non nữa hiến thân đời con, vì quê hương mến yêu Việt Nam. Rừng thay lá bao mùa rơi, đoàn quân chiến đấu xa làng quê, mẹ ơi hãy yên lòng, dù bao gian lao ngày tháng, Trường Sơn hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn, chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm vững bước trong đoàn quân. Trần gian núi sông, tiếng ru của mẹ chúng con đi qua theo ước dòng tràn chứa mặn nồng, tình non nữa chẳng bao giờ phai, tình quê hương thiết tha đời con. Lòng ta, mẹ ơi có nghe núi sông gian dày tiếng quân treo, qua theo ước dòng son sắt nguyện thề, vì non nữa hiến thân đời con, vì quê hương mến yêu Việt Nam, vì quê hương.